Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 2990, chương 2995, đánh bại. Tất cả mọi người là nghi hoặc không thôi, chủ yếu là Hạ Minh tình cảnh này thật sự là quá quỷ dị. Không có ai biết Hạ Minh đến cùng sử dụng là võ học còn là linh khí. Chỉ có Hạ Minh tự mình biết. Đây là một môn thần thông, Tiên Sơn Di Thạch, Hạ Minh gặp đến không sai biệt lắm. Trầm thấp tiếng gầm gừ tự tâm bên trong vang vọng, sau đó hắn ngón tay nhanh chóng hơi kém không ngừng hướng về cái kia thiên thạch quất mà đi. Một màn như thế, nhìn vô số người đều là trong lòng run lên, hiển nhiên đều bị Hạ Minh cử động cho rung động. Chờ Hạ Minh ngón tay quất roi tại trên hòn thiên thạch này thời điểm, không ngừng phát ra đùng đùng, sao không dứt, thanh âm, cái kia nguyên bản chết rơi xuống thiên thạch, dường như bị ngăn trở đồng dạng, vậy mà ầm ầm bắt đầu rung động động. Chuyện gì xảy ra? Vô số người nghe đến rung động âm thanh toàn bộ đều là hướng về tình cảnh này nhìn sang. Trong lúc nhất thời, đều là toát ra một chút nghi hoặc, bọn họ có chút không hiểu rõ, đây rốt cuộc là phát sinh cái gì? Thế mà, cái kia Lâm Chi Sơ lại cùng người khác có chút không giống. Lâm Chi Sơ sắc mặt trực tiếp biến thành đỏ lên sắc. Lâm Chi Sơ sắc mặt âm trầm, giống như muốn ra máu một dạng. Làm sao có thể, Lâm Chi Sơ có chút không thể tin tưởng. Chính mình Bạch Hổ Sát Tinh lại bị một cỗ thần bí lực lượng chặn lại. Cái này sao có thể? Hắn là làm sao làm được? Giờ khắc này, Lâm Chi Sơ cảm giác mình Bạch Hổ Sát Tinh liền tới gần một chút Hạ Minh đều là vô cùng khó khăn. Loại kia thoát ly trưởng khống cảm giác, cực kỳ không thoải mái. Bạch Hổ Sát Tinh, cho ta trấn áp. Lâm Chi Sơ cắn răng một cái, nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay nhanh chóng biến hóa, cái kia Bạch Hổ cũng là ngửa mặt lên trời gào thét. Một đôi mắt đỏ bừng, giống trắng hổ rít gào, cái kia từ trên trời giáng xuống thiên thạch, ầm ầm vang vọng không ngừng, bộ dáng kia tựa hồ muốn đột phá Hạ Minh ngăn cản đồng dạng. Thế nhưng là mặc cho thiên thạch như thế nào rung động, vậy mà đều là không cách nào tiến thêm, không có khả năng. Lâm Chi Sơ nhìn thấy một màn này, không cam tâm nổi giận gầm lên một tiếng. Hai tay lại lần nữa biến ảo, thế nhưng là trong cơ thể hắn linh khí đã tiêu hao rất nhiều rất nhiều. Căn bản đột phá không? Hừ, giờ khắc này Hạ Minh hai tay không ngừng biến hóa. Cái kia trên ngón tay, lóe ra hào quang nhỏ yếu. Quang mang rất tối, nhưng ở đây người đều là nhìn rõ ràng. Mỗi khi cái này chỉ roi quất vào thiên thạch phía trên thời điểm, thiên thạch phía trên một cỗ thần bí lực lượng chính là bị quất tán. Chỉ bất quá cỗ lực lượng này cực kỳ thần bí, căn bản thì không có phát giác được. Cũng chỉ có Hạ Minh cái này Tiên Sơn Di Thạch trưởng khống giả mới có thể cảm nhận được. Tiên Sơn Di Thạch, Hạ Minh nổi giận gầm lên một tiếng. Hắn 10 ngón giao nhau. Cái này 10 cái chỉ roi, không ngừng quất lấy cái này thiên thạch. Thiên thạch ầm ầm vang lên không ngừng. Sau đó, thiên thạch ầm vang rung động động một cái. Tại Hạ Minh quất phía dưới, thiên thạch vậy mà chậm chạp hướng về Lâm Chi Sơ di động đi qua. Cái này Tiên Sơn Di Thạch chính là thần thông chi thuật, cho nên, dẫn đến Hạ Minh thể nội tiêu hao cũng là to lớn. Có điều Hạ Minh vẫn như cũ là tại cắn răng kiên trì. Cho ta đi qua. Hạ Minh gào thét một tiếng, vô số người đều là nhìn thấy thiên thạch hướng về Lâm Chi Sơ đập tới. Tình cảnh này xuất hiện, nhìn bên trong thiên địa người toàn bộ đều là mở to hai mắt. Há to mồm, trợn mắt hốc mồm nhìn trước mắt tình cảnh này. Cái gì? Tình cảnh này xuất hiện, tại chỗ người đều là bị kinh ngạc. Hảo lợi hại, thì liền cách đó không xa Trần Huyền Phong đều là tiến lên trước một bước, vẻ mặt nghiêm túc, chấn kinh nhìn trước mắt tình cảnh này, không khỏi kinh hãi, thật là khủng khiếp gia hỏa. Vậy mà, ngăn trở Lâm Chi Sơ bạch hổ sát tinh, càng thậm chí hơn, đem bạch hổ sát tinh biến hóa để cho bản thân sử dụng. Đây là muốn đem công kích còn trở về à? Rayleigh cũng là trợn mắt hốc mồm, bị tình cảnh này dọa cho ngốc. Ngươi đây mẹ, đây chính là Lâm Chi Sơ công kích à? Thế nhưng là, cái này lấy người chỉ đạo còn trị người chi thân là mấy cái ý tứ. Một người công kích bị ngăn trở không nói, còn có thể đem đòn công kích này cho còn trở về. Đây là đang nói đùa sao? Mọi người tất cả đều là trầm mặc không nói. Cái kia trong hư không Trần Chân cũng rốt cục vào lúc này mở miệng nói. Ngươi có phải hay không đã sớm biết tiểu tử này còn có bực này át chủ bài? Ha ha, Ngộ Đạo cười, cười nói, vẫn chưa nói cái gì. Thật đúng là làm cho người sợ hãi thán phục tiểu tử a. Trần Chân tán thưởng mở miệng nói, có lẽ lần này thánh tử chi chiến, hắn có thể trổ hết tài năng cũng khó nói. Thánh tử chi chiến, nói nghe thì dễ, Ngộ Đạo khẽ lắc đầu, nhấp nhô mở miệng nói, chí ít có thể lấy tranh một chuyến. Trần Chân mở miệng nói, ta ngược lại là rất kỳ quái. Tiểu tử này võ học đến cùng là tới từ nơi nào? Riêng là cái này tiên sơn di thạch chi thuật, thật đúng là chưa từng nhìn thấy. Chẳng lẽ là thái cổ thần thuật? Hẳn không phải là, Ngộ Đạo khẽ lắc đầu. Bình tĩnh mở miệng nói, bực này võ học thật là kinh diễm. Tiểu tử này có thể đem bực này võ học cảm ngộ đến trình độ này. Cũng thật là lợi hại. Ta cảm giác trong này tựa hồ còn ẩn chứa một loại vô cùng kỳ lạ lực lượng. Tựa hồ, đây là một môn không thua tại nơi này võ học. Trần Chân khẽ lắc đầu. Đoán chừng là thượng cổ di lưu xuống đây đi. Lần này muốn chia ra thắng bại a. Ngộ Đạo không có tiếp tục cái đề tài này, mà chính là cười ha hả nhìn lấy chiến trường. Ngộ Đạo lời vừa nói ra, Trần Chân khẽ gật đầu, cũng là nhìn hướng phía dưới, nhìn về phía Hạ Minh, yên tĩnh chờ đợi lấy. Không có khả năng, Lâm Chi Sơ đột nhiên phát giác, cái này bạch hổ sát tinh vậy mà không nhận chính mình trưởng khống. Cái này sao có thể? Chính mình công kích, tại sao lại ngược lại công kích mình? Tình cảnh này xuất hiện, Lâm Chi Sơ cũng là có chút hoảng. Hắn trước kia cao ngạo cùng bình tĩnh, tại thời khắc này bị Hạ Minh cho đánh phân mảnh, tuyệt đối không có khả năng. Lâm Chi Sơ cắn răng một cái, hét lớn một tiếng, cho ta trưởng khống. Lâm Chi Sơ muốn cướp đoạt bạch hổ sát tinh quyền khống chế. Thế nhưng là, mặc cho hắn cố gắng như thế nào, cái này bạch hổ sát tinh dần dần chuyển qua trên đỉnh đầu hắn hư không. Mặc cho hắn mọi loại thủ đoạn, đúng là đều không thể cướp đoạt bạch hổ sát tinh quyền khống chế. Trong lúc nhất thời, Lâm Chi Sơ đều là có chút ngốc, chấn áp. Cùng lúc đó, Hạ Minh cái kia băng lãnh thấu xương thanh âm cũng là theo bên trong thiên địa vang vọng. Chung quanh nhiệt độ đều là tại thời khắc này hạ xuống mấy phần. Ầm ầm, cái kia bạch hổ sát tinh hung hăng rơi xuống, hướng về cái kia Lâm Chi Sơ trấn áp tới. Lâm Chi Sơ có thể phát giác được một loại là khóa chặt. Hắn biết mình bị bạch hổ sát tinh cho khóa chặt, muốn chạy trốn cơ hồ là không thể nào. Mở cho ta, Lâm Chi Sơ cũng không có cách nào, phẫn nộ gào thét một tiếng. Theo cái này rít lên một tiếng, Lâm Chi Sơ hung hăng phóng tới bạch hổ sát tinh. Oanh, tại cái này không mấy đảo ánh mắt phía dưới, Lâm Chi Sơ thân thể hung hăng cùng cái này thiên thạch đối đụng nhau. Đối đụng nhau chốc lát, kinh thiên giống như tiếng nổ mạnh, cũng là tùy theo vang vọng, ầm ầm miếng vang, dẫn đến mặt đất rung chuyển. Vô số người đều là không khỏi kinh hãi nhìn về phía cái kia đối với đụng chi địa. Muốn xuất kết quả a, vô số người đều là toàn thân chấn động, lẩm bẩm nói, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay, hoàng đế tàn nhẫn vô tình,